Chồng sói, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm nhoài trên bếp đất, Thủy Thời nhìn chằm chằm hai quả trứng mà còn dính nước dãi hai chàng sói xanh đã được cậu đặt trên tấm da thú. Nương theo tia nắng, cậu lờ mờ thấy hai quả trứng còn sống nhan, đây là dấu hiệu chứng minh chúng là trứng ấp được, chưa kể đến màu sắc tuyệt diệu của chúng. Đặt ở hiện đại, chúng có thể trở thành một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Sau cùng, Thủy Thời hạ quyết tâm. Hiện cậu không thiếu đồ ăn nên không cần chấp nhất. Giờ thứ cậu tò mò nhất là đáp án cho câu hỏi một quả trứng có đường vân sặc sỡ thế này sẽ nở ra loại chim gì. Do đó, Thủy Thời bọc trứng trong lớp da cừu, để gần bếp ấm, rồi kế tiếp sẽ là quá trình lặng lẽ chờ đợi ngày trứng nở. Thủy Thời nhìn hai con sói xanh thè lưỡi thở hồng hộc kế bên, cho chúng ít thịt cừu và nói, coi như có qua có lại rồi đấy nhé, lần sau đừng trộm nữa, bọn mày cũng có thích ăn đâu. Sói xanh nghiêng đầu, chẳng hiểu gì, chỉ tha thịt chạy biến. Thời tiết hôm nay khá âm u, sự thiếu ánh sáng mặt trời ấm áp nhuộm thêm cho mùa đông một lớp áo choàng giá lạnh. Củi Thủy Thời mang về đã gần cháy hết. Tuy rằng cành mục lá rơi ở cánh rừng này dồi dào không đếm xuể, nhưng số củi khô để nhóm lửa lại không nhiều. Củi quá ướt sẽ làm dậy khói, dễ khiến người ta bị sặc. Bởi vậy, cậu buộc phải lặn lội vào sâu trong rừng để kiếm được củi đạt tiêu chuẩn. Đương lúc Thủy Thời thu gom cành gỗ thì tuyết bắt đầu rơi. Bông tuyết cực lớn nhìn sơ không khác gì lông ngỗng, mà màn tuyết rơi dày nên chẳng mấy chốc đã tạo thành tấm thảm mỏng trắng xóa lên mặt đất và cây cối. Nhiệt độ hạ dần, Thủy Thời run rẩy ôm theo một bó củi khô trở về, vừa để chèn thêm vào bếp nhằm giữ hơi nóng, vừa dùng nấu ít canh thịt ăn cho ấm bụng. Lúc trở lại, cậu không thấy bóng dáng cả hai con sói xanh lẫn sói con đâu. Đoán chừng trời trở lạnh đã khiến chúng theo bản năng về với bầy đàn. Xung quanh vắng lặng, túp lều bị tuyết trải lên. Thủy Thời vùi mình bên bếp lửa trong đơn độc. Bếp lửa không đủ sức chống chọi với màn tuyết giăng kín trời. Thậm chí ngọn lửa còn nhảy nhót chậm chạp đến mức tưởng như cũng đã bị đông cứng. Tuyết bay dày đặc giữa không trung. Củi đã cháy sạch, Thủy Thời choàng tấm da cừu. Cơ thể lạnh đến mức cậu bắt đầu thấy buồn ngủ. Nghĩ ngợi giây lát, cậu nhét hai quả trứng với hoa văn đỏ vào lòng rồi tự nhủ rằng, sống chết có số. Trong cơn mơ màng, cậu cảm giác có gì đó đang lay túp lều của cậu. Sau khi đi tuần lãnh địa, Phù Ly sải những bước nhanh trên nền tuyết về đến nhà cây. Không thấy ai, hắn khịt mũi ngửi. Đoạn nhảy xuống dưới tàng cây và đào lên một được một ổ tuyết. Đứng giữa đống tuyết ngập tận đầu gối, thở ra hơi nóng hầm hập, hắn thọc hai cánh tay vạm vỡ xuống đụn tuyết gồ lên dưới tán cây. Tuyết tan ra và chảy xuống khi tiếp xúc với làn da nóng bừng của hắn. Chỉ trong vòng đôi ba lần hít thở, Phù Ly đã kéo ra được cả thú cái lẫn túp lều. Vén cửa lều làm từ da hươu khô cứng. Nhìn thú cái mà mới đây thôi còn bị tuyết vùi sâu co rúm người. Hắn giống lên một tiếng từ cổ họng. Giật mình, Thủy Thời trong lều tỉnh táo hơn. Sụt xịt cái mũi, cậu run lập cập mà khàn giọng gọi. Anh Phù, Phù Ly, nhằm mục đích giữ ấm nên ban đầu Thủy Thời không dựng lều to. Vì vậy, thân hình cao khỏe của Phù Ly hoàn toàn không chui vào được. Nhưng hiện giờ đôi chân Thủy Thời đã bị cái lạnh làm cho đông cứng, khiến cậu tạm thời không thể cử động. Phù Ly liền thò tay vào, tóm lấy bắp chân Thủy Thời và lôi thẳng cậu ra. Thủy Thời run dữ dội hơn khi gặp gió rét. Thấy thế, Phù Ly ôm cậu vào lòng. Hai cái cẳng lạnh băng được hắn nhét vào áo da thú hai bên hông của hắn. Rồi hắn bọc thêm cho cậu một lớp da cừu. Sau đó hắn cúi đầu ngửi lên chóp mũi cậu. Lạnh băng, nhưng may thay hơi thở vẫn ổn định. Bất ngờ được quây kín bởi lồng ưng. Ực ấm nóng làm Thủy Thời có chút ngạc nhiên. Song không tài nào cưỡng nổi nguồn nhiệt này lại thôi thúc cậu vô thức nhích gần hơn về phía nó. Ấm quá đi thôi. Thậm chí lồng ưng, ực cứng như đá ấy còn ấm tới mức hun nóng đỏ cả mặt Thủy Thời. Thế rồi, sau đó Cậu chưa kịp bình tĩnh thì gương mặt với những đường nét góc cạnh của đối phương đã bất thình lình phóng lớn. Cùng với ánh nhìn chằm chằm của cặp mắt vàng đồng, họ cảm nhận được hơi thở của nhau. Lúc này không chỉ cơ thể, mà cả tâm trí thủy thời cũng đều hóa đá. Cậu lặng lẽ rúc trở lại trong ngực Phù Ly, dùng hai chân hai tay quắp chặt lấy hắn và được hắn bọc kín bằng tấm da cừu. Tiếp theo, vượt núi băng đèo giữa trời tuyết phủ. Một cách gian nan, thủy thời được đưa về chốn dung thân của bầy sói trên triền núi rồi được nhét vào ổ sói khô ráo và ấm áp của anh chàng thú dữ. Cách chương.